Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 964. Đồng thời xem mảnh, đạt được Oscar phim nước ngoài hay nhất Ba Lan điện ảnh, Ida. Bộ phim này thẩm mỹ chỉ thích, rất phù hợp Oscar thưởng thức, Ida tìm thân nhân đường đi chung, dần dần vạch trần gia tộc bi kịch. Phim thừa kế châu Âu điện ảnh truyền thống Mỹ học, đem ưu nhã phát huy đến cực hạn. Ngoài ra một bộ chính là giảng thuật Lăng Kính Môn, nhân vật chính Snow đăng chân thực cố sự. Citizen Four, bộ phim này là đoạt được giải phim tài liệu hay nhất. Phim độ cao trả lại như cũ sự kiện đầu đuôi. Như vậy một bộ kỷ lục phiến, càng giống như là bản thân kinh nghiệm một cái lịch sử tính sự kiện. Khó tránh khỏi gặp tranh cãi, nhưng Oscar hay là dùng chuyên nghiệp khẳng định nữ đạo diễn Laura Poitier dũng cảm, Citizen Four. Sinh ra, vốn là một loại tuyên ngôn, mỗi một quốc gia đều có mỗi người vấn đề, coi như được xưng trên địa cầu vĩ đại nhất, tối tự do dân chủ USA. Từ 911 sau, rõ ràng xảy ra cực lớn biến hóa. Đối công dân riêng tư quyền cùng toàn cầu mỗi cái quốc gia chủ quyền xâm phạm đã đạt đến làm người ta tức lộn ruột mức độ. Nhưng là Snow đăng cái này sự kiện cuối cùng vẫn xếp thành kỷ lục phiến, còn thu được Oscar khẳng định, ít nhất nói rõ USA bộ phận dân chúng tả phái một số người quả thật dám lên tiếng. Oscar lễ ban thưởng sau khi kết thúc, Chu Hạ một mình đi tố California trưởng dạ yến, đụng phải đại biểu tỷ cùng Nicole Kidman, đơn giản trò chuyện, nói điện ảnh hậu kỳ chế tác sự tình. Hai người còn hỏi rồi điện ảnh hậu tiếp theo tham gia liên hoan phim sự tình. Còn nữa nhất đoạn thời gian, đến 3 tháng hạ tuần, đang tiến hành liên hoan phim Can Bình ủy hội chủ tịch nhân tuyển sẽ công bố. Đến 3 tháng đáy khai mạc điện ảnh sẽ công bố. Sau đó đến trung tuần tháng 4 tham gia chủ thi đua đan nguyên điện ảnh danh sách liền ra tới. Chờ đến tháng 5 ban đầu liên hoan phim sẽ công bố điện ảnh chương trình phim. Ngày 10 tháng 5 tả hữu liên hoan phim thì sẽ chính thức bắt đầu. Cho nên điện ảnh nếu muốn tham gia liên hoan phim Cannes, ít nhất ở có nửa tháng nên để cho các nơi chọn phiến nhân xem mảnh từ rồi. Nếu không đến trung tuần tháng 4 tiếp theo không cản nổi. Hai người hiển nhiên đều là ở thăm dò điểm này. Ái đại giới, hậu kỳ chế tạo xong hơn phân nửa. Tháng sau khẳng định không đại vấn đề. Vượt qua trung tuần tháng 5 liên hoan phim Cannes tuyệt đối là không có vấn đề. Dạ yến sau khi kết thúc, Chu Hạ liền vội vã trở về quán rượu. Trực tiếp ở rạng sáng liền đuổi máy bay trở về nước. Lần này tới Hollywood, dọc theo đường đi tiểu ái cũng còn khá. Với thường ngày, cũng không có bởi vì hắn và Nhã Nhã hôn lễ mà có những ý nghĩ khác. Nhưng là tiểu ảnh lời nói lại bất đồng. Nàng hoàn toàn khôi phục từ trước dáng vẻ. Chu Hạ không chủ động nói chuyện với nàng. Nàng sẽ không đến gần Chu Hạ. Đối với lần này Chu Hạ cũng không có cách nào. Chỉ có thể tạm thời do đến nàng. Tiểu ảnh bề ngoài nhìn ngốc manh dễ thương, cũng rất tốt đến gần sống chung, nhưng tính cách rất tốt mạnh, sâu trong nội tâm cũng đặc biệt độc lập. Bây giờ cái tình huống này, không phải là nàng có thể hoàn toàn tiếp nhận, dù sao hắn với Chu Hạ chính thức chung một chỗ, hay là đi năm quay chụp, Chu Tiên, thời điểm. Với Chu Hạ thực ra cũng không có thân cận như vậy. Trở về nước lộ trình yêu cầu 15 giờ, Chu Hạ lên phi cơ sau, thật tốt buồn ngủ một chút, tỉnh lại lần nữa nhìn đồng hồ đeo tay một cái bên trên thời gian. Quốc nội là 21 giờ, về phần hắn hiện tại nơi trời cao, dù sao cũng ban ngày thì không có, thời gian cụ thể, còn phải bay qua bản sơ tử ngọ tuyến sau đổi, Chu Hạ cũng khó đi quản. Chu Hạ mới vừa rửa mặt xong, tiểu ái liền từ căn phòng cách vách tới. Từng cái, có cái gì tốt xem phim ấy ư? Đợi một hồi chúng ta cơm nước xong ở tiểu ảnh viện nhìn. Người nghĩ nhìn cái gì điện ảnh? Chu Hạ hiếu kỳ hỏi. Hắn ở đường đi chung, có lúc không việc gì liền thẩm phiến, nhìn một chút công ty một bộ phận tân bá điện ảnh. Có là còn không có hậu kỳ chế tạo xong, ngươi tân điện ảnh đây, Viêm Hoàng Hậu Duệ, cùng cái kia cái gì, Ái Đại Giới, có không? Tiểu Ái tràn đầy hứng thú hỏi, Viêm Hoàng Hậu Duệ, coi như xong rồi, đặc hiệu mảng lớn, nhìn bây giờ liền không có ý nghĩa. Đến lúc đó có Ái Đại Giới, Chu Hạo vội vàng nói, Ái Đại Giới vẫn là ở USA bên này chế tác. Chu Hạ lần này tới, đã lấy được rồi mới nhất hoàn thành phiên bản. Hắn yêu cầu nhanh lên xem qua tân phối nhạc các loại hậu kỳ chế tác hiệu quả. Với USA hậu kỳ chế tác đoàn đội phản ứng cùng câu thông. Đến tiếp sau này tiếp tục chế tác. Quá tốt, ta chỉ muốn nhìn bộ phim rồi. Tiểu Ái cao hứng nói, dù sao cũng là Chu Hạ lần đầu tiên đi Hollywood. Hơn nữa mời hai cái Oscar ảnh hậu quay chụp, còn có nhiếp ảnh sư Roger, phối nhạc đại sư gia nhập liên minh, quả thật làm cho nhân rất chờ mong. Được, vậy thì đi ăn cơm đi. Chu Hạ gật đầu một cái, mặc quần áo tử tế, đối Tiểu Ái vừa nói, định rời đi căn phòng. Từng cái, ta tối hôm qua với Tiểu Dĩnh nói rất nhiều lời nói. Ngươi sợ rằng rất khó lại nói phục nàng. Tiểu Ái có chút do dự, kéo Chu Hạ nói, phải không, nàng nói thế nào? Chu Hạ ngược lại là cũng không kinh ngạc, chỉ là hiếu kỳ Tiểu Ảnh làm gì quyết định. Nàng rất thương tâm, chỉ là mặt ngoài che giấu rất tốt, cho rằng ngươi lúc trước lời nói, dù sao không có kết hôn. Nàng thật vất vả đón nhận chuyện này, nhưng là mới thời gian nửa năm, ngươi liền kết hôn hơn nữa có hài tử. Nàng cảm thấy ngươi đều là đang dỗ nàng, coi như chờ đợi sau này ngươi với Nhã Nhã thế nào cũng không tới phiên nàng, còn không bằng khoái đao chảm loạn ma. Tiểu Ái vẫn là đem Tiểu Ảnh đại khái ý tứ nói ra. Ừ, ta biết rồi, vậy sao ngươi muốn? Chu Hạ thở phào một hơi thở, nghiêm túc nhìn Tiểu Ái hỏi. Tiểu Ảnh loại ý nghĩ này rất bình thường, ngược lại là nàng rất kỳ quái Tiểu Ái lần này đại độ như vậy. Nhịn được, ta, ha ha, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi dự định lúc nào thực hiện theo ta hứa hẹn? Tiểu Ái không nhịn được cười lạnh nói, nàng cũng không ngốc làm sao biết chưa từng nghĩ loại chuyện này. Chỉ là dưới cái nhìn của nàng, chuyện này sợ là mịt mờ vô kỳ. Bất quá nàng ngược lại là cũng không có mãnh liệt như vậy kết hôn ý tưởng. Ghê gớm, nàng với Mỹ Na đồng thời quá. Ngược lại hai người bọn họ nói xong rồi. Hơn nữa nàng rất biết Chu Hạ tính cách. Ngược lại là để cho hắn cảm thấy áy náy mới có thể cảm động hắn. Có lẽ sẽ phát sinh biến hóa gì? Người à, khả năng rất nhanh, khả năng rất chậm, nhiều nhất 10 năm. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói, 10 năm, khi đó ta là 35, thật đúng là đủ già rồi. Tiểu Ái không nhịn được nhổ nước bọt đạo, lão cái gì a, khi đó ngươi còn với bây giờ như thế đẹp đẽ. Hơn nữa ta nhiều nhất, nhưng trên thực tế 7-8 năm không sai biệt lắm. Hừ, tùy theo ngươi, ta không có vấn đề. Tiểu Ái nghe được Chu Hạ giảm bớt 2-3 năm, lười nói nữa cái gì, hừ một tiếng đi ra ngoài. Chu Hạ vội vàng cũng đi theo ra ngoài. Vài người ở phòng ăn ăn bữa sáng. Chu Hạ đang chuẩn bị kêu lên Tiểu Ái yêu đi xem hắn tân điện ảnh, lại thấy đến Tiểu Dĩnh cũng đi theo tới. Tiểu Ảnh, một hồi cũng không nên quá kinh ngạc, đây chính là tâm huyết ta làm. Chu Hạ ý hữu sở chỉ nói, bộ phim này nhưng là rất lớn xích độ. Hơn nữa bây giờ không phải là chiếu phim bản, kia quay chụp bộ phận kia tinh hoa cũng đều cất giữ rồi. Ừ, ta sẽ nghiêm túc nhìn. Tiểu Dĩnh cũng không nghe ra Chu Hạ ý tứ, rất trịnh trọng gật gật đầu. Dù sao cũng là nội bộ xem mảnh, lại đề tài nhạy cảm, cho nên chỉ có ba người bọn họ ở Tiểu Ảnh viện xem. Điện ảnh vừa mới bắt đầu cũng còn khá. hình ảnh, phối nhạc, sắc điệu các loại cũng hoàn thành. Nhưng đã đến trung kỳ, xuất hiện Carol cùng Chis hai người kích tình vai diễn. Nhất thời tiểu ảnh trong viện bầu không khí liền trở nên có chút cổ quái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.